Hệ thống bá đạo, chương 149, Phật Lai Xá Lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương này cô cố ý hay Di nói về Phật giáo, hãy xem đó như bình thường vs lại ta kính trọng nhất là Đại Thánh và Tế Công. Trận đấu của Băng Nguyệt Cung với Quang Minh Giáo kết thúc không cần bàn luận nên trận đấu của Huyền Minh Học Viện vs Phật Môn Thánh Đường được diễn ra. Bên đội của Phật Môn Thánh Đường có tất cả là 18 người, có 5 người là vượt qua ải thứ 10 và 1 người vượt ải 11. Người vượt ải 11 danh xưng là Tế Long, ngoại trừ một số người đạt đến thần cấp mới có thể nhìn ra thực lực thật sự của hắn chính là thánh cấp cường giả với độ tuổi 87 tuyệt thế thiên tài. Đến rồi thập bát la hán của Phật Môn Thánh Đường, nghe nói Tế Long 10 năm trước đã đột phá tiên thiên. Tế Long thật sự là Phật sống, nghe nói tấm lòng của hắn trong sáng đến nổi tháp tâm ma cũng không đối phó được hắn. Dường như danh tiếng của Tế Long được rất nhiều thế lực biết đến, nhưng mà bởi vì Tế Long thường xuyên lịch luyện giúp đỡ rất nhiều nơi đánh ác nhân sơn tặc cũng có cả yêu thú là anh hùng của rất nhiều người. Cả hai bên bước lên sàn đấu liền chào nhau lịch sự. Tế Long đang chào đối thủ thì cảm nhận được huyết khí rò rỉ thoát ra từ một người đứng sau đám người của học viện. Hắn không cảm nhận được sát khí liền thả lỏng được một chút, sau đó liền chấp tay chào hắn. Thiên Long thấy Tế Long chào hắn liền cười rồi chấp tay chào lại, hắn cảm thấy huyết khí đang rò rỉ thoát ra ngoài liền cười khổ và thu lại. Tế Long quay lại nói với các sư huynh đệ, mọi người hãy tấn công những người khác còn cái người đứng cuối kia do ta đảm nhiệm. Sư huynh thế sao được, đúng vậy, không, mọi người không đủ thực lực đối phó thí chủ đó đâu, đến cả ta cũng không thăm dò được thực lực của cậu ta. Cái gì, được nghe theo sư huynh vậy? Trận đấu, bắt đầu, tiếng trọng tài vừa dứt cả hai bên lập tức xông lên đánh. 8 người Vân Đông Nhu phải đối đầu với 17 người của Phật Môn Thánh Đường, chỉ riêng Thiên Long và Tế Long. Cả hai đứng đối diện nhau quan sát, xung quanh những dư âm của các đòn công kích bay tới gần cả hai đều bị đánh bay. Thiên Long thì với vẻ mặt vô sỉ không ai sánh bằng, còn Tế Long thì đề phòng nghiêm túc nói. Thí chủ, xin chào Bần Tăng mạo muội hỏi một chút được không? Tùy, thí chủ vì lý do gì mà giết nhiều sinh mạng như vậy? Thù oán gia tộc nên diệt tộc người khác hay là từng là một tên ác nhân giết người vô cớ, hoặc là người từng trong quân đội ra chiến trường? Thiên Long nhận được câu hỏi liền hết biết nói gì, diệt tộc thì hắn có, lúc nổi giận đồ sát toàn bộ sinh mạng ở hai vị diện ác nhân giết người vô cớ từng giúp quân đội diệt thú triều. Câu hỏi nào cũng trúng hết nên hắn chẳng biết nói thế nào cho Tế Long hiểu, sau vài phút suy nghĩ thì hắn trả lời. Cả ba ta từng giết rất nhiều sinh mạng, thế nào vị sư phụ này muốn tịnh hóa giúp ta sao? A-di-đà-phật, ông trời có đức hiếu sinh, nếu thí chủ biết buôn bỏ đồ đao lập địa thành Phật thì thật rất tốt, hay là thí chủ thả toàn bộ huyết khí ra xem, để bần tăng thử khả năng của mình có tịnh hóa được không? Ồ muốn thử à, thú vị đấy. Thiên Long nghe vậy liền kinh ngạc ồ lên sau đó nghiêm túc nói, cùng với đó hắn liền giải phóng ra phân nửa số huyết khí bám lấy hắn. Tuy nhiên là 1, 2 nhưng con số sinh mạng chết trên tay hắn không phải 100.000 hay 100 triệu mà là trên hàng trăm tỷ sinh mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tam Quốc vị diện con người cho ít nhất là vài tỷ đi, nên nhớ con người không phải là thứ duy nhất có sinh mạng mà còn có chim thú vô vàng loài vật. Hơn hết trong một vị diện không phải chỉ có duy nhất trái đất là có sự sống, có loại vị diện đặc biệt trong đó có rất nhiều thế giới song song. Gào gu, đột nhiệt không khí trở nên vô cùng một ngạt, đầu tiên là toàn bộ yêu thú ở trong phạm vi đó đều chạy tán loạn cứ như thú triều. Vì yêu thú có đặc tính nhạy cảm hơn so với nhân loại, sau đó là một nửa số người ở tại khu vực này đều cảm giác khó thở khó chịu mà không biết nên diễn tả cảm giác như thế nào. Huyết khí khác với sát khí, huyết khí cho biết người đó từng thấm trong máu nhưng không phân biệt chính tà muốn giết một người nào đó, nó đơn giản chỉ như một con số để đo số lượng sinh mạng mà bị giết bởi người đó. Huyết khí một số người thì không cảm nhận được nó, một số người cảm nhận được vì do kinh nghiệm họ từng đi săn người qua mùi máu rất nhiều và rất nhiều. Sát khí thì lại khác, nó chỉ xuất hiện khi chủ muốn giết một ai đó trong ý niệm. Sát khí sẽ xuất hiện lần đầu và nó vẫn giữ ở cái mức đó, sát khí một khi đã xuất hiện thì nó chỉ có tăng thông qua việc diệt đi sinh mạng khác tăng một cách vô hạn không có thể nào giảm được sát khí xuống, chỉ có thể chấn áp hoặc che giấu. Huyết khí này, vô cùng kinh khủng, Tế Long nhảy lùi ra xa với gương mặt không nào tin được, sau đó là 17 người huynh đệ của hắn cảm nhận được huyết khí đều giật mình nhảy về phía Tế Long. Trên khán đài hàng loạt người từng đi săn yêu thú nhiều đều kinh ngạc với lượng huyết khí như vậy. Thiên Long nhìn Tế Long như vậy cũng cười ngoài ý muốn, nói. Như Lào, người có thể tịnh hóa sao? lượng huyết khí này ít nhất từng diệt đi hơn 100 triệu sinh mạng. Không còn hơn cả thế. Khoan đã, ngươi vẫn còn chưa thả hết toàn bộ. Ha ha, thực lực hiện của ngươi vẫn chưa đủ trình để tịnh hóa được hết. Đinh, vậy trình của hệ thống thì sao? Đột nhiên tiếng hệ thống vang lên giọng khinh bỉ, Thiên Long liền cười trừ. Hắn từng hỏi qua hệ thống một lần rồi, một là trừ khi hắn đột phá thành chủ thần, hai là 10 tỷ dâm điểm tẩy sạch huyết khí A, nhưng mà 10 tỷ đó có thể mua siêu thần cấp được mười mấy món A, ngươi im miệng cái mồm đi, đừng hòng có thể dụ dỗ ta. Chấm chấm chấm chấm, khụ khụ, xin lỗi thí chủ bần tăng thật sự hổ thẹn, thực lực vẫn còn yếu. Được rồi, ta chỉ thử ngươi thôi. Thật ra ta đã sớm biết kết quả của nó rồi. Mà, trận đấu này cũng nên kết thúc sớm, mấy tên kia còn không lên đánh. Không lẽ đợi ta đánh trước hả? Thiên Long thu lại huyết khí nói với Tế Long, sau đó xoay người lại nhìn đám người Đông Nhu nói, đám người Đông Nhu nghe gọi liền giật mình vì nãy giờ toàn chú ý huyết khí trên người Thiên Long. Cả đám lập tức nghe lệnh xông lên dùng toàn bộ thực lực đấu với 18 La Hán của Phật Môn Thánh Đường. Ngoại trừ Tế Long thì thực lực của 17 người còn lại chỉ mới là độ kiếp kỳ và vài người là ngụy tiên. Thực lực cả hai bên không chênh lệch nhau, chỉ chênh lệch về số lượng, vì vậy đánh được khoảng 10 phút đám người Đông Nhu liền bị yếu thế chủ động sang bị động. Thập Bát La Hán thần trưởng, 18 La Hán liền dùng chiêu thức kết hợp của Phật Môn Thánh Đường cùng nhau tung ra một bàn tay vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay vàng liền hợp lại với nhau thành một bàn tay khổng lồ lao về phía đám người Đông Nhu, đám người Đông Nhu liền dùng toàn bộ thực lực tạo ra 8 cái kết giới. Giáp, giáp, giáp x6, gầm, tuy nhiên 8 kết giới đều bị phá vỡ và thần trưởng lao vào bọn họ, làm toàn bộ bị trưởng lực đánh bay ra trọng thương. Tế Long thấy vậy liền cùng 17 người khác dùng tuyệt kỹ. Kim Trung Cháo, một hư ảnh chuông vàng khổng lồ xuất hiện to ra lan rộng khắp sàn đấu, mục đích đẩy đám người Đông Nhu ra khỏi sàn đấu. Ngay lập tức cả 8 người không còn sức lực bị đẩy khỏi sàn đấu, chỉ còn lại duy nhất là Thiên Long không bị Kim Trung Cháo ảnh hưởng. Bần tăng cùng 17 huynh đệ xin thỉnh giáo thực lực của thí chủ. Thập Bát La Hán thần trưởng, lại chiêu thức trước đó một bàn tay vàng khổng lồ lao tới Thiên Long, Thiên Long lập tức lao thẳng tới thần trưởng. Hắn vươn tay ra tung một quyền vào bàn tay vàng, đấm thủng nó một cách đơn giản và vẫn tiếp tục lao tới 18 La Hán. Quyền lực thật mạnh, x18, Kim Trung Cháo, cả 18 người dùng tuyệt kỹ Kim Trung Cháo, để ngăn chặn. Tuy nhiên quyền kình của Thiên Long không xem đối thủ ra gì, trực tiếp đánh nát. Cả 18 người đều bị dư âm tạo ra khi quyền đánh nát Kim Trung Cháo làm cho bị vội ra xa, trong đó 17 người trọng thương. Chỉ có Tế Long không bị gì vì dư âm nhỏ đó vẫn chưa làm được gì so với thánh cấp cường giả. Các sư đệ tất cả rời khỏi sàn đấu đi. Ta muốn dùng toàn bộ thực lực chiến đấu với Thiên Long thí chủ mà không bị phân tâm. Dùng toàn bộ thực lực, rốt cuộc thí chủ này mạnh cỡ nào? Nghe theo sư huynh vậy, đúng vậy, không nên làm cho sư huynh vì chúng ta mà phân tâm. Cả 17 người đều nhảy xuống sàn đấu, làm cho toàn bộ người ở đây kinh ngạc thú vị. Một trận đấu solo một versus một giữa hai người mạnh nhất trong cuộc tỷ thí lần này. Một thánh cấp cường giả điên phong đấu với một. À mà thôi, Phật đồng giáng lâm, thần Long La Hán hộ thể, ngay lập tức Tế Long nghiêm túc dùng thực lực để hộ thân, vì Thiên Long không phải một người yếu hơn hắn được. Cả người Tế Long liền sáng lên kim quang tỏa ra, cả sa trên người bị biến mất chỉ còn lại một cái quần trắng. Cả người đều đổi thành màu vàng đồng, cũng chính là hình dạng khi sử dụng Phật đồng giáng lâm. Reu, đột nhiên hư ảnh một con kim long xuất hiện bao lấy xung quanh người Tế Long. Tế Long lúc này giống như một vị Phật hạ phàm, cả người kim quang cùng với thần thú hộ thể Kim Long. Phật Đà Kim Long hống, bên người Tế Long Kim Long phun ra một ngụm long tức bắn về phía Thiên Long, long tức hào quang bay thẳng đến gần tới thì đột nhiên một tiếng rồng ngâm vang lên và xuất hiện một cỗ khí thế long tức màu tử khí đánh bay hào quang long tức. Tế Long giật mình không thể tin bộ dạng nhìn Thiên Long. Vài hơi thở trước đó Thiên Long vẫn đứng đó không nhúc nhích khi thấy long tức bay đến, vậy mà giờ đây lúc này kế bên hắn xuất hiện một đầu rồng uốn lượn xung quanh người giống như Tế Long, chỉ khác là đầu rồng này nó màu đen gần như trong suốt. Hắc long khí thế tỏa ra làm cho người khác rợn cả tóc, giống như đang đối đầu với hồng hoang hung thú. Tế Long không nghĩ đến đối phương giống mình công pháp A, chỉ là Tế Long không biết là hắn mặc dù mang huyết mạch long tộc nhưng nhờ công pháp mới huyễn tưởng ra được long hồn hình ảnh, còn Thiên Long là do huyết mạch hỗn độn tà ma chi long không cần dùng đến công pháp gì đó, cách chương.